Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4069, ẩn tật vương gia nguyên phối, 7. Góc truyện audio.com. Còn có chút người, chính là muốn để Hách Liên Phong phá công. Vì lẽ đó cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ cho Hách Liên Phong hạ điểm thuốc cơ hội. Hách Liên Phong không phải là không có trúng chiêu qua. Ngược lại, mỗi một lần trúng chiêu, hắn một chút cũng không có phản ứng. Đó mới là tuyệt vọng. Nhiều nhất chính là thân thể khô nóng chút, bong bóng nước lạnh xong việc. Trúng chiêu nhiều lần như vậy, có lẽ Hách Liên Phong là muốn nhìn xem, có thể hay không có cái gì thuốc, thật đem hắn trị hết bệnh à, vì lẽ đó cũng có. Lần này biệt trang lại trúng chiêu, dự định tại biệt trang Sơn Tuyền bên trong ngâm nước lạnh Hách Liên Phong. Gặp mặt đồng dạng bị hãm hại trúng chiêu, tới ngâm nước lạnh Tô Nhược Ngữ. Kết quả chính là hai người gặp, Hách Liên Phong đối cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân có cảm giác. Cái này thế giới thiên đạo hẳn là hỏng đi. Đường Quả nói, làm sao vậy? Túc chủ đại đại, an bài hai người bọn hắn ở chung một chỗ. Thật đúng là nhọc lòng. Cũng đúng, nếu như đổi một loại phương thức, không quản là Tô Nhược Ngữ, còn là Hách Liên Phong cũng không thể tùy tiện ở chung một chỗ, khả năng hư mất đi. Túc chủ đại đại có thể thử một chút có thể hay không sửa xong. Ta nghe 111 nói qua, 3000 tiểu thế giới thiên đạo là không hoàn thiện, rất dễ dàng hư mất, bởi vì 3000 tiểu thế giới, đại bộ phận ngay từ đầu đều là thế giới giả tưởng tiến hóa mà đến, vì lẽ đó. Có đôi khi xuất hiện bất công, rất kỳ quái thiên đạo, thậm chí thiên đạo bản thân liền là hỏng tình huống, đều là rất bình thường. Lại nói, thời không quản lý cục thành lập, chính là vì trợ giúp 3000 tiểu thế giới tiến hóa. Tìm ra trong đó tệ nạn sửa chữa phục hồi. Nguyên lai còn có kiểu nói này a, nâng lên 111 còn có 222. Đường Quả liền nhớ lại nàng cái kia hoang dại ca ca Đường Khuê. Còn có 222 thúc chủ Đường Giảo, nhà ta hoang dại ca ca thế nào? Còn có Đường Giảo bên đó đây, túc chủ đại đại không cần lo lắng. Nhà ngươi hoang dại ca ca phi thường tốt, mỗi cái thế giới bên trong, đều là đại sát tứ phương tồn tại. Hiện nay ngay tại một cái hiện đại thế giới làm bá trung quy. Căn cứ 111 nói, thế giới kia nguyên bản bá trung quy, bởi vì gặp phải cái tiểu bạch tốn, vì cái kia chỉ tiểu bạch tốn, với người nhà hạ thủ. Không để ý công ty an nguy, đem phụ mẫu đều cho thức chết. Tại kịch bản kết thúc về sau, bá trung quy hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được chính mình phạm phải không thể bù đắp sai lầm. Cường đại chấp niệm kinh động thời không quản lý cục, nhà ngươi hoang dại ca ca liền nhận nhiệm vụ này nha, bất quá cái này thế giới mới vừa từ thế giới giả tưởng diễn biến thành thật. Khả năng nữ chính quang hoàn tương đối cường đại. Nhà ngươi hoang dại ca ca thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Ví dụ như, nữ nhân kia xuất hiện, nếu bổ nhào vào trên người hắn thời điểm, chân của hắn có thể sẽ bị quang hoàn đinh trụ, không thể nhúc nhích. Đường Quả nghe xong, liền có chút không vui. Đó nhất định là thiên đạo não tàn, quá chó, vậy mà khi dễ ca ta, chính là, cái kia thế giới giả tưởng thiên đạo chính là não tàn. Yên tâm đi, túc chủ đại đại, nhà ngươi hoang dại ca ca rất thông minh, hắn không phải bá trung quy sao, hắn cho mình mời rất nhiều bảo tiêu, trong bóng tối đều có, phàm là có người kỳ quái nhào lên, đều sẽ bị những người hộ vệ kia chặn đường, nếu như ngăn không được nữ nhân kia, hắn đã căn dặn bảo tiêu, đem hắn khiêng đi, Đường Quả nghe đến đó. Không khỏi cười, nói thật, loại này mới vừa từ thế giới giả tưởng diễn biến thành thế giới chân thật. Bị quang hoàn ảnh hưởng như thế lớn thế giới. Nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp túc chủ đại đại. Người ý nghĩ này có chút nguy hiểm. 111 vừa rồi cho ta phát tin nhắn. Nói theo phản kháng, quang hoàn đối bọn hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cái kia nữ chính thường xuyên làm hư nhà ngươi hoang dại ca ca đồ vật. Nếu là bá trung quy, đoán chừng chính là lấy thân gán nợ, hoặc là làm sâu sắc hai người ấn tượng. Cách chương.